mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 108, Đăng Thánh Phong. Thánh Phong rất không tầm thường, từ chân núi đến đỉnh núi có một cái thẳng tắp nấc thang. Bước lên nấc thang, hai người liền cảm giác một loại kỳ quái áp lực. Loại áp lực này cũng không phải là đến từ nhục thân, mà là tới từ ở thần hồn. Mỗi lần trước một bước, đến từ thần hồn áp lực liền sẽ thêm trên một điểm. Chẳng lẽ đây là một loại khảo nghiệm? Ngộ Không âm thầm hoài nghi. Bất quá loại trình độ này thần hồn uy áp còn chưa đủ để lấy nhượng hắn coi trọng, cho nên hắn cũng không hề để ý, cất bước liền leo lên phía trên. Mây cũng cắn răng thật chặt đi theo phía sau hắn, nhưng chỉ gần leo 100 bước, mây liền chịu không, đến từ thần hồn áp lực để cho nàng nửa bước khó đi. Trong lúc mơ hồ nàng phảng phất nghe được chính mình thần hồn vỡ vụn thanh âm. Không, nơi này áp lực quá lớn, ta ở nơi này chờ ngươi, chính ngươi, lên đi. Dưới sự bất đắc dĩ, mây mở miệng nói. Nàng thật sự là chịu đựng không loại này đến từ thần hồn áp lực. Nàng cảm giác nếu như mình lại hướng trên một bước, thì có thể thần hồn tan biến, chỉ lưu lại một cái thể xác. A, ngươi không sao chứ? Ngộ Không lúc này mới chú ý tới mây tình huống. Nhất thời hắn ăn đã, chỉ thấy lúc này mây cả người đại hãn, giống như nước rửa một dạng quần áo toàn bộ dán trên người. Có lồi có lõm thân thể nhìn một cái không sót gì. Tản ra làm người ta phạm tội khí tức. Không có, sự tình, ngươi không cần lo lắng. Ở chỗ này ta còn chịu đựng. Bất quá đi lên nữa nói. Ta khẳng định chịu không? Mây cho Ngộ Không mỉm cười một cái nói. Được, đã như vậy, vậy ngươi ở nơi này chờ ta đi. Ngộ Không cái này mới yên tâm. Bất quá một yên tâm, tâm thần hắn vẫn không khỏi trở nên rung động. Chính là mây giờ phút này dáng vẻ thật sự là quá mê người. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, giống như tươi mới trái táo một dạng nhượng người không nhịn được nghĩ muốn gặp một cái. Hơn nữa nàng lúc này vóc người hiển lộ không nói gì. Cũng không do Ngộ Không không động tâm, Ngộ Không đem nàng kéo qua đến, thật sâu tại môi nàng ấn thoáng cái. Sau một hồi lâu, cái này mới tách ra, ngoan ngoãn ở nơi này chờ ta, trở lại ta lại thu thập ngươi cái này mê người tiểu yêu tinh. Lưu lại ăn kinh vân, Ngộ Không sải bước mà leo lên phía trên đi, loại này đến từ thần hồn áp lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng là đối với Ngộ Không mà nói lại tính không cái gì. Đây cũng là hắn vì cái gì ngay từ đầu cũng không có chú ý tới mây tình huống nguyên nhân. Không, thực lực ngươi, mây lần hai khiếp sợ, bất quá rất nhanh trên mặt kinh ngạc liền trở thành nụ cười. Quả nhiên không hổ là đàn ông ta, Thánh Phong cũng không cao lớn lắm, cũng chỉ có ngàn mét độ cao dáng vẻ, Ngộ Không dọc theo đường thẳng leo nhiều nhất chỉ cần 3-4 ngàn bước là có thể leo đi lên, bất quá khi hắn đi qua 1 ngàn bước. Lại phát hiện đến từ thần hồn áp lực đột nhiên tăng lớn. Ngay cả hắn cũng không nhịn được mà thân hình lay động. Thoáng cái dừng lại, tốt thần hồn mạnh mẽ uy áp. Quả nhiên không hổ là chí cường giả quá lưu lại bí mật. Ngộ Không không nhịn được thán phục một câu, rồi sau đó lại tiếng nói chuyển một cái lại tự lẩm bẩm nói. Bất quá, loại trình độ này thần hồn uy áp không làm khó được ta. Vừa nói, Ngộ Không lần hai bước về phía trước, như cũ sải bước. Mới hắn sở dĩ đột nhiên dừng lại, chỉ là bởi vì mới kia bước ra một bước, thần hồn uy áp chợt tăng thêm thoáng cái, vượt xa dĩ vãng, nhượng hắn nhất thời khó thích ứng. Bằng không loại trình độ này thần hồn uy áp còn chưa đủ để lấy nhượng hắn bữa bước. Như cũ sải bước, Ngộ Không lại đi 1 ngàn bước, khi hắn bước ra thứ 2,001 bước thời điểm. Lại một lần, thần hồn chợt tăng nhiều, hắn lần hai dừng chân lại, mà còn cái này một lần, thân thể của hắn đung đưa biên độ lớn hơn, tiêu phí gần 10 cái hô hấp mới ổn đi xuống. Nguy hiểm thật, mới, Ngộ Không thiếu chút nữa té xuống. Ổn định thân hình sau, không nhịn được hô một tiếng. Phía dưới, một mực chú ý Ngộ Không tình huống mây cũng dọa cho giật mình. Ngay cả hô hấp đều quên, cho đến Ngộ Không ổn định thân hình, lúc này mới thở hồng hộc. Chẳng lẽ đây là một loại quy luật, mỗi qua 1000 bước, thần hồn uy áp liền sẽ mức độ lớn tăng thêm. Cái này lượng lần biến cố, nhượng Ngộ Không không thể không như thể hoài nghi. Mà này thời thần hồn uy áp cũng đã nhượng Ngộ Không cảm giác có chút khó chịu. Cho nên hắn không thể coi thường. Ngẩng đầu nhìn lên, nấc thang còn dư lại hơn 1000 một chút. Nói cách khác, còn có thể sẽ có một lần mức độ lớn tăng thêm thân là uy áp khả năng. Cái này làm cho Ngộ Không cũng không khỏi có chút thận trọng. Tiếp tục leo, hắn mỗi một bước đều đi vô cùng kiên định. Mặc dù không có trước sải bước nhanh, nhưng là lại chưa từng có từ trước đến nay, không có chút nào dừng lại. Thần hồn uy áp đang thong thả mà gia tăng, đường Ngộ Không lại hướng trên 500 bước sau đó. Uy thế như vậy đã nhượng hắn cảm giác áp lực, không phải trình độ tiến một bước càng sâu, nhưng vẫn không thể nhượng hắn chậm xuống bước chân, càng không thể nào ngăn trở hắn tiến lên. Bất chi bất giác, Ngộ Không bước chân bắt đầu trở nên trầm trọng. Cái này ở bình thường mà nói, là tuyệt đối không thể nào lên tiếng chuyện. Lấy Ngộ Không tu vi, hơi thấp không tiếng động, đạp tuyết vô ngân, đó là dễ như trở bàn tay chuyện. Như vậy có thể tưởng tượng được, lúc này Ngộ Không thừa nhận thần hồn uy áp là cường đại cỡ nào. Cứ như vậy, Ngộ Không lại đi 500 bước. Đến đây, hắn đã leo 3000 bước, 3000 cái nấc thang, đỉnh núi đã thấy ở xa xa, lúc này ở trước mặt hắn, còn có chút không đủ 100 nấc thang, Ngộ Không Kazuichi hạ, vừa vặn 99 cái, cửu cửu quy nhất, cuối cùng này 99 cái nấc thang, nhất định không đơn giản, này thời thần hồn uy áp đã rất cường đại, thật không biết bước ra bước này sau. Đem sẽ tăng thêm trình độ gì? Nhìn trước mắt còn lại 99 cái nấc thang, Ngộ Không cảm giác thật sâu áp lực. Bất quá, hắn nhưng cũng không nổi giận. Ngược lại tại dưới áp lực sinh ra vô hạn động lực. Hắn hít sâu một hơi, rồi sau đó chưa từng có từ trước đến nay mà bước ra mà 3100 bước. Một đạo sét đánh ngang tai tại Ngộ Không bên tai nổ tung. Vô biên thần hồn uy áp như nước sông cuồn cuộn giống nhau đánh thẳng vào linh hồn hắn. Loại này trùng kích cũng không phải là duy nhất một lần, mà là liên miên bất tuyệt, lại chết sóng lớn một dạng một tầng cao hơn một tầng. Quá mạnh mẽ, Ngộ Không hít sâu một cái hơi lạnh, nếu như mới vừa rồi không phải hắn làm đủ chuẩn bị. Chỉ là lần này, hắn liền muốn bị đánh rơi xuống đi. Mặc dù hắn cũng không có được bất kỳ nhắc nhở, nhưng là trong tiềm thức, hắn lại cảm giác, một khi chính mình lui về phía sau, dù là chỉ có nửa bước, như vậy hắn liền làm mất đi bước lên đỉnh núi tư cách. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, vô cùng vô kê, nhưng là Ngộ Không lại sâu tin không nghi, cho nên, hắn tuyệt đối không thể lui về phía sau. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.